Hơn nữa, bổn ma vương là chủ nhân của ngươi, ngươi cái người hầu thấp hèn này bằng cái gì hỏi danh tự chủ nhân? Tiểu nha đầu rất là ngạo khí nói. Lâm Lạc xùy một tiếng. Không cần phải nói ta cũng biết. Ngươi gọi là nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắn đột nhiên duỗi ngón tay, chỉ hướng tiểu nha đầu. Nụ cười trên mặt nha đầu lập tức ngưng kết, lộ ra biểu lộ kinh hãi. Ngươi thế nào biết nhũ danh của nơn? U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nha đầu ngốc a nha đầu ngốc. Dù sao chỉ là tiểu hài tử 7-8 tuổi. Lâm Lạc cười hắc hắc nói. Muốn biết sao? Đây chính là bí mật. Hừ. Tiểu nha đầu nhếch miệng, há mồm cắn một đoạn ngón tay, bộ dáng đáng yêu nói không nên lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1135 Sư Ánh Tuyết. Được rồi. Xem phân lượng ngươi là tôi tớ thứ nhất mà bổn ma vương thu. Sẽ nói cho ngươi biết đại danh của bản ma vương đại nhân. Nghe rõ ràng. Bản ma vương đại nhân tên là Sư Ánh Hàn. Cô. Một tiếng bụng kêu truyền đến. Bộ dáng hung hăng càng quấy của tiểu nha đầu lập tức bị đánh tan. Tội nghiệp mà nhìn về phía Lâm Lạc. Đói bụng rồi. Bộ dáng này có điểm giống Thạch Nguyệt nha rồi. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi mềm nhũn. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện tiểu nha đầu cùng Thạch Nguyệt nha là không có chỗ tương thông chút nào. Người hầu, nhanh làm chút thức ăn lên cho bản ma vương đại nhân. Sư Ánh Hàn đối với Lâm Lạc kêu gào nói. Tiểu nha đầu, có phải là bờ mông ngứa lại cần ăn đòn rồi hay không hả? Lâm Lạc nghiến răng, nói không chừng thật sự là con gái thần vương mới bị sủng ái trở thành như vậy. Nha đầu lại càng hoảng sợ, tuy mấy cái sau Lâm Lạc đánh không mạnh, nhưng lần thứ nhất thực sự là rất đau đấy. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả mẫu thân của nàng cũng không có nỡ đánh qua nàng. Đây là lần đầu bị người đánh đòn. Tuy mới lạ, nhưng nàng tuyệt đối không muốn nếm thử tiếp. Thế nhưng mà, bụng của nương, u, vinh, quy, quy, u, nương, u, vinh, quy, quy, u, thực sự rất đói. Nàng tội nghiệp nhìn xem Lâm Lạc. Đây là tiểu nha đầu không ăn thiệt thòi trước mắt. Trước tiên đem bụng lấp đầy rồi làm tiếp trường kỳ chiến đấu. Tiểu nha đầu phấn điêu ngọc mài như thế. Biết rất rõ ràng nàng là ác ma khoác lên áo khoác đáng yêu. Nhưng Lâm Lạc vẫn là không hạ thủ đối với nàng được. Ở dưới sự trợ giúp của Tử Đỉnh, hắn có được năng lực chế ước tiểu nha đầu tuyệt đối. Đây cũng là không sợ nàng quấy rối. Đi theo ta. Lâm Lạc thở dài cuốn theo tiểu nha đầu tiến nhập trong dưỡng tâm hũ. Oa, tiểu cô nương thật đáng yêu. Đám nương tử quân xúm lại. Không có một cái nào không đối với Sư Ánh Hàn lộ ra biểu lộ yêu thích. Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Khả năng chỉ có Phong Sở Liên khi còn bé mới có thể so sánh một chút. Ồ! Nhưng các nàng lập tức phát ra kinh hô, bởi vì bọn nàng không có một cái nào đụng đến thân thể tiểu nha đầu. Oa ha ha ha, nguyên lai năng lực của bổn ma vương không có biến mất. Tiểu nha đầu lộ ra hai cái răng mèo, cười đến hung hăng càng quấy. Ba, Lâm Lạc một ngón tay gõ tới. A, Sư Ánh Hàn bụng lấy đầu hô lên đau nhức, nàng làm sao lại bỏ qua khắc tinh ma vương này chứ? Phu quân,